Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, Diệt Sát Quần Ma, Luyện Hóa Phật Hỏa. Vương Đông cười hi hi nói ra, nếu như không lừa ngươi cho ta chuyển vận năng lượng nhiều ngày như vậy, lực lượng của ngươi sao làm sao lại rơi xuống đến đáy cốc? Hiện tại nơi này có kim đăng Phật hỏa ngăn cách vẻ lo lắng chi khí. Ngươi không có khả năng khôi phục. Thẳng tắp nam tử đã sớm đứng lên, điều động lực lượng của mình bộc phát khí thế cường đại. Hắn không cam lòng đặt câu hỏi. Ta tự cho là ẩn tàng ngụy trang rất tốt. Ngươi là thế nào phát giác? Nói, Vương Đông khiêng lão tăng kia tọa hóa kim thân. Đắc ý nói, từ vừa mới bắt đầu ngay tại hoài nghi ngươi. Phía trước ngươi xuất thủ thời điểm mặc dù Phật Pháp vô biên, Phật Quang phổ chiếu, nhưng này đầu bị dẫn dắt Phật Hỏa Chi Long căn bản cũng không phải là gia trì ngươi. Ta cảm thấy, Phật Hỏa quanh quẩn thời điểm động tác của ngươi trở nên phi thường phí sức. Cho nên nói Phật Hỏa căn bản không phải đang trợ giúp ngươi, mà là phát hiện lai lịch của ngươi, tại trấn áp ngươi. Tình hình như vậy còn phát sinh ở chúng ta tiến vào kim đăng Phật Hỏa lĩnh vực thời điểm. Người ta trên thân đều quấn quanh Phật Hỏa, khi đó ngươi ho ra máu, mặc dù che giấu rất tốt, nhưng ở bản công tử hỏa nhãn kim tinh phía dưới căn bản chính là không chỗ che thân. Cho nên ta biết ngươi là đang lừa ta luyện hóa kim đăng Phật Hỏa. Ngươi căn bản cũng không phải là La Hán đại năng tàn niệm. Ngươi là một cái trăm phương ngàn kế, đa mưu túc trí, muốn từ đây chạy đi lão yêu quái. Vương Đông trực tiếp bóc trần đối phương mặt nạ. Trước ngươi nói hắc ám cự nhân đại năng ba hồn bị đánh nát, nhưng là theo ta thấy cũng không có vỡ, mà lại thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn dung hợp ở cùng nhau, hóa thành ngươi. Cho nên nói nơi đây có 8 tôn ma đầu, lực phách, khí phách, tinh phách, anh phách, trung khu phách, linh tuệ phách, thiên sung phách, còn có ngươi cái này ma trung chi ma, ba hồn chi lực hóa thành ma vương. Ta nói đúng hay không? Ngươi nói rất đúng, nghĩ không ra ta vậy mà sớm đã bị ngươi xem thấu. Ba hồn lão ma cười lạnh nói, đáng tiếc ngươi vẫn là quá non, khoảng cách gần như thế, ta có thể tuyệt tiện giết ngươi. Ba hồn lão ma đang nói chuyện phía trước liền đã không có dấu hiệu nào động thủ. Hắc ám đạo tắc cuồn cuộn, đem Vương Đông trong tay xem như vũ khí pháp bảo lão tăng thi hài cho đánh bay ra ngoài. Ba hồn lão ma lúc đầu am hiểu chính là hắc ám chi đạo. Phía trước hắn thi triển thần thông chính là thông qua trong tay Phật Tháp cùng Xá Lợi Tử cưỡng ép thôi phát ra. Căn bản cũng không phải là hắn chân chính am hiểu thủ đoạn. Chính Vương Đông đương nhiên là ngăn không được loại lực lượng này. Nhưng là hắn đột nhiên tế ra mười mấy tấm tịch địa cấp phù triện. Ngay sau đó há mồm phun ra một đầu Phật Hỏa Trường Hà. Gian nan ngăn trở một kích. Ngay tại lão tăng kia thi hài vượt qua ba hồn lão ma đầu đỉnh thời điểm, cái kia chết đi La Hán bỗng nhiên mở cặp mắt ra. Há mồm phun ra một đạo Phật quang, trường mâu đồng dạng đâm xuyên qua ba hồn lão ma thân thể. Từ thiên linh che xuống, thế như trẻ che trực tiếp đâm xuyên qua toàn bộ thân hình. Thổi phù một tiếng liền đính tại đại địa phía trên. Cái này sao có thể? Ba hồn lão ma con mắt đều nhanh tái rồi. Căn bản không thể dự liệu được loại tình huống này. Ngươi còn chưa có chết. Đương nhiên là chết, La Hán nhục thân mở miệng, thanh âm mất tiếng, động tác trên tay không ngừng, liên tiếp mười mấy trường đem mười mấy khỏa Phật Châu đánh vào ba hồn lão ma thể nội. Những này Phật Châu đều là thâm niên lâu ngày tiếp nhận Phật Pháp gia trì pháp khí. Lực lượng cường đại, ba hồn lão ma nhục thân đều nát, xuất hiện 10 cái lỗ thủng. Tiểu Hữu dùng kim đăng Phật Hỏa. Trong lúc nói chuyện Vương Đông đã xuất thủ, đem dung nạp tại thể nội kim đăng Phật Hỏa toàn bộ bạo phát ra. hung hăng bọc lại vị này ba hồn lão ma tiến hành rèn luyện. Cái kia la hán hoàn toàn chính xác đã chết đi, nhưng lại bị ba hồn lão ma một câu thành sấm. Này la hán thật đúng là còn sót lại một điểm tàn niệm. Bị Vương Đông bước vào nơi đây thời điểm cho tỉnh lại. Cho nên Vương Đông mới có thể tiếp tục diễn kịch, dẫn dụ lão ma tiêu hao lực lượng. Phải biết này lão ma tu vi bây giờ thế nhưng là tích 10 tầng. Chỉ bằng vào lão hòa thượng một điểm tàn niệm căn bản không giết được hắn. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, lão ma lực lượng bị tiêu hao 9 thành. Ở chỗ này lại không thể thu nạp hắc ám chi lực bổ sung lực lượng. Căn bản thành một cái xác không rùa đen, mới có thể bị hai người thiết kế về sau đánh lén thành công. Lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đây là lão nạp ta Phật tháp, trận chiến ngày đó di thất tại giữa thiên địa, không nghĩ tới bị ma đầu kia đạt được, dùng để lừa gạt ngươi. Cũng may tiểu hữu trí tuệ vô song, thiên tư thông minh, nếu không thật là vạn kiếp bất phục. Lão tăng đem cái kia Phật tháp nắm lấy ở trong tay, có chút cảm thán nói, hắn cùng Vương Đông liên thủ, rốt cục đem ba hồn lão ma trấn áp. Giờ khắc này ở Phật hỏa bên trong dãy rùa, oán độc nguyền rùa chửi rùa, chậm rãi tan rã như dưới ánh mặt trời nồng vụ. Vương Đông Nhật Nguyệt Quang Vương Phật Kinh Văn cùng lão hòa thượng hợp lực có thể phát huy ra kim đăng Phật hỏa lực lượng cường đại, rốt cục đem ba hồn lão ma luyện hóa. Tốt, hiện tại là tính tổng nợ thời điểm. Tên ma đầu này bị đánh giết, cái khác những cái kia cũng không đáng để lo. Lão hòa thượng bước ra một bước, trong tay Phật tháp càng biến càng lớn áp sập hắc ám. Phật hỏa lưu chuyển, giấu ở hắc ám bên trong bảy tôn ma đầu phát ra thê lương tiếng kêu thảm kinh khủng. Xoay người chạy, nhưng là bảo tháp chuyển động rủ xuống vô ngân quang mang. Không nói lời gì liền đem này bảy đại ma đầu cho thu nạp đi vào. Xá lợi tử phát sáng, hung hăng trấn áp, A-di-đà Phật, lão nạp sự tình nhất định phải làm xong. Hiện tại ta sẽ dẫn động bảo tháp còn sót lại bản nguyên chi lực, triệt để diệt đi này bảy cái ma đầu. Lão tăng một mặt từ bi cùng kiên định, hắn đã là một sợi tàn niệm, không bao lâu cũng sẽ tiêu tán giữa thiên địa, cho nên hắn lựa chọn hy sinh, cả người đều bị hiến tế. Phật hỏa khóc thảm, lão tăng toàn thân thiêu đốt Phật quang, nổi tiếng nhất hóa vào Phật tháp bên trong. Chiếc bảo tháp này còn sót lại bản nguyên chi lực cấp tốc sụp đổ, đem cái kia bảy tôn ma đầu luyện hóa thành hư vô. Thiên địa vốn không ta, ta chưa từng bên trong đến, không ta sinh ra ta, đã biết ta là ta. A-di-đà Phật, tiểu hữu, xin đem ta xá lợi tử mang đến Tây Thổ Phật Tông. Phật hiệu từng tiếng bên trong hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại có hư không bên trong hai viên xá lợi tử. Một viên là vô danh lão tăng hóa thành, một viên là Phật tháp phía trên khảm nạm. Vương Đông tôn kính gỡ xuống, thận trọng gói kỹ, đặt ở hồng mông thụ bên trong. Một ngày nào đó hắn sẽ đi hướng Phật Tông, đem xá lợi tử hoàn trả, cung phụng tại xá lợi tháp bên trên, tiếp nhận vạn thế cúng bái. Ba hồn bảy vía tám tôn ma đầu toàn bộ đều đã đền tội. Nơi đây hắc ám đạo tắc cùng Phật đại đạo thì đều đã suy yếu gần nửa. Cứ theo đà này, trăm ngàn năm bên trong nơi đây sẽ không còn cấm chế. Vương Đông tinh tế thể ngộ thiên địa, vừa mới đại sư viên tịch một kích, Phật quang phổ chiếu không lưu góc chết, toàn bộ vẫn diệt Phật vực ma đầu, yêu quỷ, tà linh trọn vẹn bị diệt sát bảy thành, nhìn nơi này an toàn không ít. Nơi đây có kim đăng Phật hỏa bao phủ, yêu tà không đuổi phụ cận. Vương Đông hướng về phía hóa thành kim đăng Phật hỏa chắp tay, sau đó khoanh chân ngồi xuống, thu thập hết thảy tâm thần, ngũ tâm triều thiên, tâm thần hợp nhất, thiên nhân hợp nhất, nhanh chóng tiến vào không lấy Phật vui không lấy mình buồn vô hỷ vô bi trạng thái. ánh mắt bình thản ôn nhuận, yên lặng thôi động Phật Pháp cùng Thập Thiên Kinh, chân chính bắt đầu luyện hóa Kim Đăng Phật Hỏa. Bởi vì có phía trước áp chế cùng dung hợp, lần này Kim Đăng Phật Hỏa cũng không có quá nhiều kháng cự, liền dung nhập trái tim bên trong, triệt để hóa thành Vương Đông đồ vật. Bởi vì Kim Đăng Phật Hỏa linh tính từ Vương Đông trên thân cảm nhận được Phật Tôn ấn ký, cảm nhận được Vương Đông chính trực, từ bi, hạo nhiên, ngông nghênh kiên cường, kiệt ngạo bất tuần, đây chính là nó muốn phụ thuộc tồn tại. Thập Thiên Kinh bị vận chuyển tới cực hạn, Hồng Mông Kinh cũng tại chuyển động rung động ầm ầm hỗ trợ lẫn nhau. Tích Địa Nguyên Thần thống ngự hết thảy, ở giữa điều hòa, luyện hóa Kim Đăng Phật Hỏa, hóa thành lực lượng của mình. Này một đám lửa có lực lượng thật sự là quá cường đại, quá mênh mông cùng tinh thuần, hầu như không cần làm sao luyện hóa liền sẽ hóa thành Vương Đông tu vi, bổ sung Vương Đông nhục thân bổn nguyên thế giới. Ông nguyên bản ngưng thực hai chân hai tay xích đế thân thể chấn động, toàn bộ thân thể đều ngưng luyện ra, xích hà quanh quẩn ánh lửa bay múa, đỉnh đầu quang diễm tung bay, phù văn đổ bê tông như dệt gấm, dư thừa hỏa diễm uy năng tại truyền tới. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ về sau, cái kia khó khăn nhất cô đọng đầu lâu ầm vang xuất hiện. Cả chiếc xích đế đều bị ngưng thật ra, cùng thanh đế mộc hoàng thiên phía dưới thanh đế hòa lẫn, hỗ trợ lẫn nhau, thanh đế xuất thủ, áo nghĩa lưu truyền, tưới nhuần xích đế hỏa hoàng thiên, mộc năng nhóm lửa, để Vương Đông tu hành càng thêm nhanh chóng và thuận gió thuận dòng, không tì vết chút nào. Vàng dòng hỏa diễm linh văn cấu trúc, nhanh chóng đan dệt ra thần kỳ tư thái. Tam tầng 16 hỏa diễm thiên cung rất nhanh liền bị buộc vòng quanh hư ảnh. Ngoài ra còn có vô số hỏa diễm quét sạch, hóa thành một viên vàng dòng sán lạn mặt trời. Hô hô, Vương Đông toàn thân phát sáng, dáng vẻ trang nghiêm vô hỷ vô bi. Cả người đều có một loại đại quang minh xuất trần ý vị. Dị tượng xuất hiện. Hô hấp, thổ nạp ở giữa đều có kim sắc quang mang cùng tử khí tại dâng lên, bao phủ một phương thế giới, như cùng đi trong thùng rót vào dòng nước, từ dưới đáy bắt đầu hư vô cấp tốc phong phú. Vương Đông tam tầng 16 hỏa thần thiên cung vẫn là nhất trọng bay lên trên nhanh. Ngưng thực, ngắn ngủi một canh giờ, phía trước 9 tòa hỏa thần thiên cung liền đã cô đọng hoàn tất. Quấn quanh lấy vô tận tiên diễm ánh nắng chiều đỏ, vô số mây hồng bao phủ, Viêm Long, Trúc Long, Tất Phương, Kim Ô, Chu Tước, Phượng Hoàng cùng một chỗ bay lượn. Vương Đông cảm thấy mình huyết khí bành trướng, tinh khí vô tận, thực lực tại vững vàng tăng lên. Ấn nói càng ở sau tu hành thì càng khó. Nhưng tại Kim Đăng Phật Hỏa lực lượng thôi động phía dưới, Vương Đông không có cảm giác được bất luận cái gì khó khăn tồn tại. Nửa ngày sau, 10 vị trí đầu 8 tầng cung điện toàn bộ ngưng thực. Một ngày một đêm về sau, 27 tòa cung điện nở rộ vạn dặm hào quang. Sau 3 ngày 3 đêm, toàn bộ tam thập lục tòa thiên cung tính cả viên kia mặt trời bảo tọa toàn bộ hóa thành thực chất. Xích đế hỏa hoàng trời đã tiếp cận viên mãn, xích hà vô tận trăm triệu dặm, thải vân tung bay ngàn ngàn trọng, vô tận hỏa diễm chi khí tại bốc lên, phù văn xen lẫn, quang diễm lay động, hỏa diễm chi lực diễn hóa hỏa diễm thế giới, có núi lửa, hỏa thụ, hỏa hoa, biển lửa, hỏa diễm hà lưu, hỏa diễm đại đỉnh, hỏa diễm bảo tháp, hỏa diễm lâu thuyền, hỏa diễm chiến giáp, hỏa diễm chiến qua, hỏa diễm thương long, hỏa diễm thiên nữ các loại, không đồng nhất mà cùng. Tại trung ương xích đế chấn thủ một phương thế giới, lòng bàn tay phù văn xen lẫn, buộc vòng quanh xích đế vũ khí. Đó là một cây vàng dòng đỏ tươi đại kỳ, phía trên khắc họa lấy dương cánh bay lượn, hỏa phần vạn giới Chu Tước thần hình. Kim đăng Phật hỏa lực lượng quá cân bạc cùng mênh mông. Có thể xưng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, còn không chỉ là đơn giản như vậy. Này một đám lửa ngàn vạn năm đến không biết độ hóa bao nhiêu tà ma ác linh yêu quỷ. Đối với thiên địa thương sinh đều có đại phúc trì, bây giờ ẩn chứa trong đó nóng hổi mà tinh khiết tín ngưỡng chi lực. Công đức chi lực, bởi vì giờ khắc này bị Vương Đông luyện hóa, cho nên toàn bộ đều gia trì tại Vương Đông trên thân. Ong ong ong, Vương Đông sau đầu bảy đạo thánh luân quang hoàn không ngừng xoay tròn. Như là bánh xe, trong nháy mắt đạo thứ 8 thánh luân xuất hiện, tận lực bồi tiếp đạo thứ 9, đến cuối cùng 10 đạo tín ngưỡng vòng ánh sáng cùng một chỗ xuất hiện. Có vô tận thiện sướng chi ý, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.